quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, chương 233 cứu ta. Trong bóng đêm người môi giới cửa hàng, cửa đột nhiên nhiều 4-5 người. Bọn họ trang điểm điệu thấp, cơ hồ có thể hoàn mỹ dung nhập bóng đêm monster, nhưng nếu đến gần, liền sẽ phát hiện bọn họ trong tay cầm, không phải khác, mà là tới cửa trộm đạo dùng vũ khí sắc bén. Đây là nhất bang tay già đời. Bọn họ kế hoạch tương đương chu toàn, ăn ý 10 phần, chỉ dùng ánh mắt là có thể hoàn mỹ câu thông. Lặng yên không một tiếng động đem đại môn cậy ra lúc sau. Đoàn người trực tiếp tiến vào người môi giới cửa hàng. Tiền đặt ở nào, cầm đầu nhỏ giọng hỏi dẫn đường cái kia, liền ở đông nam giác trong văn phòng. Ta hôm nay ban ngày liền dẫm hảo điểm mà đi, bọn họ biên nói. Biên sờ đến văn phòng, bất quá vài cái liền đem nhìn như an toàn két sắt cậy ra. 300 vạn, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ. Ha ha ha, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Xem ra kia phòng ở thật đúng là giá trị không ít tiền. Cầm đầu cười nhạo một tiếng, lập tức minh bạch trong đó nguyên do. Người môi giới này một hàng, nếu gặp phải nóng lòng ra tay hảo phòng nguyên, chỉ cần vốn lưu động cũng đủ, liền sẽ trước lấy công ty danh nghĩa mua tới để chuân ngày sau bán giá cao. Thực hiển nhiên, này người môi giới lão bản chính là loại này tính toán. Bởi vậy ở cáo biệt ban ngày làm bộ làm tịch điều nghiên địa hình người kia về sau, hắn liền chạy nhanh đi ngân hàng trước tiên lấy tiền đặt ở két sắt. Nguyên bản là phòng ngừa chu đáo, hiện tại lại tiện nghi này giúp trộm nhi, vài người động tác cực nhanh, không tới 5 phút đồng hồ liền lưu loát đem sở hữu tiền cất vào trong túi lấy đi. Không nghĩ tới, bọn họ một loạt hành động, tất cả đều hoàn chỉnh rơi vào một người khác trong mắt. Đúng là cái kia người môi giới lão bản, lúc này người môi giới lão bản, liền tránh ở cái bàn hạ. Cơ hồ phải bị dọa nước tiểu căn bản không dám ra tới. Này giúp trộm nhi đều cầm đại gia hòa, hành động chi gian huyết tinh khí 10 phần, huống chi, liền bóng đêm, cầm đầu người nọ mặt rõ ràng có thể thấy được, rõ ràng là phía trước TV thượng cảnh sát phát quá hiệp tra thông báo cướp bóc giết người. Phạm Mân Ni trên tay là có mạng người kiện tụng, hắn đột nhiên liền nghĩ đến ruột cửu âm ban ngày nói câu kia lời khuyên. Buổi tối trong tiệm đừng lưu người đừng lên tiếng, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ở liên hệ trước mắt tình huống, lão bản thiếu chút nữa dọa đái trong quần, rốt cuộc, liền hướng về phía trước mắt này vài vị. Hắn nếu thật đứng ra phản kháng, phòng trừng dây tiếp theo sẽ liền sẽ giống phía trước mặt khác mấy cái người bị hại như vậy. Bị hung hăng mà thọc thượng một đao. Liền như vậy, người môi giới lão bản gắt gao che miệng lại, nơm nớp lo sợ trốn tránh, sợ chính mình bị phát hiện, thẳng đến những người này ra cửa hàng môn, cũng không dám đại thở dốc, lăng là lại đợi hơn một giờ, xác định bọn họ sẽ không đi mà quay lại, mới té ngã lộn nhào từ cái bàn phía dưới ra tới. Run rẩy tay báo cảnh, cùng lúc đó... Hắn lại nghĩ đến buổi chiều đồng dạng gặp phải ruột cừu âm kia 3 cái sinh viên. Nếu hắn nơi này không phải trùng hợp, kia bọn họ có thể hay không? Một trận mạc danh gió lạnh phòng ngoài mà qua, người môi giới lão bản một cái run run, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Không nghĩ tới, này lão bản nhìn như não bổ đến khoa trương, nhưng kia 3 cái sinh viên đang ở trải qua. Lại xa so lão bản não bổ còn muốn đáng sợ một vạn lần. Chỉ có thể nói không làm thì không chết. Từ ruột cửu âm nơi đó trở về sau. Này 3 người ngồi ở trong ký túc xá càng nghĩ càng khó chịu. Không hẹn mà cùng ở trường học diễn đàn phun tào lên. Ruột cửu âm tân tiếp nhận nhà này nhà ma. Ở thành phố B người trẻ tuổi quần thể giữa thanh danh không nhỏ. Đương nhiên. Đều không phải là bởi vì hảo chơi có thể thỏa mãn người tìm kiếm cái lạ trong lòng. Mà là bởi vì lâu lắm không có người phản ứng bị truyền thuyết thành 10 đại hung trạch chi nhất. Này 3 cái sinh viên, Ở trường học đêm lời nói diễn đàn cũng là có chút nhiệt độ danh nhân. Không chỉ có là tiểu bản chủ, hơn nữa bản thân vẫn là mẫu phát sóng trực tiếp ngôi cao thần quái bên ngoài phát sóng trực tiếp chủ. Bá, gần nhất, bọn họ phát sóng trực tiếp nội dung mới đúng là thám hiểm thành phố B10 đại hung trạch. Đặc biệt là trước 2 ngày, bọn họ còn ở nhất khủng bố kia gian hung trạch ở một Demonster, bởi vậy trước mắt đúng là nhân khí nhất vượng thời điểm, hơn nữa khai gián phun tào nội dung, là đều là 10 đại hung trạch chi nhất giọt cửu âm nhà ma. Cho nên thực mau liền bị mọi người coi trọng lên, ngay từ đầu, mọi người đều đi theo phun tào, nói kia nhà ma muốn thật là hung trạch còn chưa tính. Kết quả bị hư hao như vậy thế nhưng còn ở buôn bán. Quả thực không khoa học, nhưng chờ đến bọn họ phun tào khởi ruột cửu âm bản thân so nhà ma đáng sợ thời điểm. Đã bị trực tiếp cười nhạo, ha ha ha, thật như vậy đáng sợ chính hắn đi vào giả quỷ không phải hào. Khẳng định du khách bạo lều, còn cái gì cõng lão nhân, hắn đảo chưa nói ngươi đỉnh đầu bay 10 cái thái giám ân ni quá xả a. Thế nhưng bị như vậy luận điệu vớ vẩn dọa đến, sợ không phải Thạch Nhạc Trí, đều là xúc động người trẻ tuổi. Bị trào phúng nhát gan lúc sau, dứt khoát cũng đều không phục lên. Liền như vậy, một hồi mắng chiến liền liên tục tới rồi đêm khuya, một đám ngốc bức, trong ký túc xá, ba cái sinh viên lão nhị tức giận quăng ngã con chuột. Cảm thấy diễn đàn kia giúp bình xịt phẳng phất đều là não tàn. Lão Tam thấy thế, chạy nhanh lại đây khuyên, tính tính, bọn họ biết cái giám ân ni chúng ta huynh đệ cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. Bất quá nói, đồng dạng là 10 đại hung trạch, trước 2 ngày xuân tới trên đường kia đống hung trạch so với cái này ngoại ô nhà ma nhưng thú vị. Nhiều, cũng không biết lúc trước án tử rốt cuộc là chuyện như thế nào, còn có thể sao lại thế này. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần lão đại cũng tới hứng thú. Thì án tử ở báo án cùng ngày liền phá, giết người chính là nhà ai nam chủ nhân, cũng thật đủ xúc sinh. Giết thân cha không nói, còn có thể đem một đôi nhi nữ cũng cấp khai chàng phá bụng không chỉ. Lão nhị cố ý đè thấp giọng nói, ta có cái thiết sứ nhi ba ba chính là lúc trước tham dự quả án này. Nghe nói. Mặt sau kia nam còn đem tam cổ thi thể ra lột xuống dưới. Phùng ở bên nhau, phùng thành một người ra oa oa. Ngọa tào, người đi, hù chết lão tử, ba người đùa giỡn, này cha đề tài thực mau liền nhảy đi qua. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên tắt ánh đèn đem bọn họ ba cái hoảng sợ. Lại vừa thấy biểu, nguyên lai là tới rồi tắt đèn điểm ân ni phun ra một hơi. Ba người nhịn không được vì đối phương nhát gan bật cười. Nhưng mà đúng lúc này, kéo chặt bức màn ngoài cửa sổ, đột nhiên có gõ pha lê thanh âm ni, này ai a? Hơn phân nửa đêm sợ không phải có tật xấu, lão nhị hùng hùng hổ hổ muốn đi kéo bức màn. Nhưng mà không đi hai bước đã bị lão tam kéo lại. Làm gì, lão nhị khó hiểu, quay đầu lại lúc sau. Lại phát hiện lão đại sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm ân ni chúng ta trụ lầu 6 cho nên kia. Gõ pha lê, rốt cuộc là ai, lão nhị cả người đều ngây ngốc, đáy mắt chậm rãi để lộ ra hoảng sợ thần sắc tới. Mà trong phòng độ ấm, cũng như là muốn phối hợp loại này sợ hãi giống nhau. Chậm rãi lạnh xuống dưới, lạnh lẽo bóng đêm, xuyên thấu qua bức màn khe hở. Trên mặt đất đầu hạ loang lổ bóng dáng, nhưng từ nào đó góc độ, này ba cái sinh viên lại có thể rõ ràng nhìn đến. Liền ở kia pha lê mặt sau, cất giấu một đôi rình coi mắt, dường như ở xem kỹ này trong phòng mới mẻ huyết nhục hay không cũng đủ mỹ vị. Chạy, chạy mau a, ba người điên rồi giống nhau hướng cạnh cửa chạy, nhưng cửa phòng lại căn bản mở không ra. Đúng lúc này, pha lê vỡ vụn. Bên ngoài kia đồ vật cũng rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Này mẹ nó rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Ba người sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Liền thấy kia từ cửa sổ chen vào tới quỷ ảnh. Thế nhưng cùng bọn họ quá vãng nhận chi hoàn toàn bất đồng. có được tam trương mặt quỷ đầu phía dưới thế nhưng thần giống nhau đỉnh một cây gậy. Không sai, chính là một cây gậy, giống như là cổ đại huyền đầu thị chúng cái loại cảm giác này. Kia gậy gộc run run rẩy rẩy sừ, một nhảy đầu nhoáng lên đãng, cổ khang còn một đường ra bên ngoài tích táp chảy mềm mại màu trắng khối trạng vật thể. Lại như là mùi hôi lúc sau sinh ra giòi bọ, lại như là, rảo lạn óc, ba người không dám tin tưởng nhìn vài biến, càng sợ hãi, càng không rời được mắt, mà kia quỷ cũng càng đi càng gần. Đốc, đốc, đốc, gậy gộc có tiết tấu đánh trên mặt đất, trong phòng không khí cũng càng ngày càng lạnh, vận mệnh chú định giống như có non nớt nữ hài ở vỗ tay sướng nhạc thiếu nhi. Phiên phiên phiên hoa thằng. Vòng thượng ngón tay đánh hảo kết, giữ chặt tuyến, câu ra hình, phiên đa dạng thật khôi hài. Người phiên một cái đại chân gà, ta phiên mì sợi từng cây. Người phiên một chương cá lớn võng, ta phiên một cái tắm rửa bồn. Người tung bay đổ bộ lạc dù, ta phiên kéo cùng bình hoa. Thanh nộn đồng âm phá lệ đáng yêu, nhưng mà ở như vậy trong bóng đêm. Lại quỷ dị khủng bố tới rồi cực điểm mani bởi vì kia đồng dao đều không phải là đại biểu cho hoa. Thằng chơi pháp, mà là chân trụi ở sướng tử vong quá trình, chân gà là bị chặt đứt đôi tay, mì sợi là khai tràng phá bụng lúc sau lưu lại ruột. Lưới đánh cá là dây thừng ở trên người trói thành bế tắc. Tắm rửa bồn chính là đặt ở phía dưới tiếp theo máu tươi đồ đựng. Đến nỗi dù để nhảy. Bị cắt đứt cổ mà chết quỷ, nhưng không phải chỉ có một đầu. Kéo cùng bình hoa, chính là giết chết nàng chân chính hung khí. Là thật sự, cái kia hung trạch truyền thuyết là thật sự. Ba người liếc nhau, đều nhịn không được hối hận lên, vì cái gì lúc trước muốn đi cái loại này địa phương. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, liền ở bọn họ bởi vì sợ hãi mà không thể động đậy thân thể thời điểm. Kia gậy gộc đỉnh quỷ đầu, cũng hướng tới bọn họ nhảy nhót lại đây. À, ba người không thể khống chế thét chói tai ra tiếng, nhưng loại này tuyệt vọng lại chỉ có thể kéo gần tử vong buông xuống. Một lần một lần, một lần một lần, đồng dao càng ngày càng chói tai, kia gậy gộc cũng khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Thẳng đến gần trong gang tấc, bọn họ có thể rõ ràng ngửi được đầu thượng truyền đến mùi hôi hơi thở. Là người chết vị, ba người ôm nhau run thành một đoàn, sắc mặt trắng bệch đã cái gì đều nói không nên lời. Đúng lúc này, chính giữa nhất quỷ diện đột nhiên trương đại miệng, màu đỏ tươi đầu lưỡi tựa như đồng dao hoa thằng như vậy. Thong thả ung dung hướng tới ba người đánh úp lại, dừng ở bọn họ trên mặt, theo làn da một chút tới lui tuần tra, mắt thấy liền phải khoanh lại cổ, đem người lạc chết, cứu. Cứu mạng, ba cái sinh viên hé miệng, nhưng lại một cái âm đều phát không ra, nhưng mà đúng lúc này, trong đó lão nhị còn ăn mặc áo khoác thượng, ban ngày bị ruột cừu âm chụp quá địa phương đột nhiên nổi lên ấm áp ánh sáng. Tiếp theo bọn họ tất cả đều cảm thấy trên người buông lỏng, giống như đột nhiên hồi phục hành tẩu năng lực, đến nỗi cái kia quỷ, cũng như là bị kích thích giống nhau, kêu thảm thiết một tiếng. Nháy mắt biến mất không thấy, ký ức thu hồi, bọn họ lập tức liền nhớ tới ban ngày ruột cừu âm nói muốn bọn họ lưu lại nói. Tức khắc hồi đến ruột đều thanh, nhưng trước mắt tình huống nguy cấp, nói khác cũng đều không có chứng dùng. Duy nhất biện pháp, chính là trở về tìm ruột cừu âm đi, chúng ta đi mau, mau đi tìm cái kia tiểu lão bản. Không sai. Hắn nhất định có biện pháp cứu chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết. Ba người rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, kéo ra ký túc xá môn, té ngã lộn nhào ra bên ngoài chạy, cũng không biết là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn. Này một đêm, nguyên bản quản lý nghiêm khắc túc quản thế nhưng ngủ rồi. Cho ba người trộm chạy ra ký túc xá cơ hội, mà bọn họ ba cái lần này cũng là thật sự bị dọa phá gan. Ra ký túc xá chạy ra trường học đại môn về sau. Liền xe taxi cũng không dám ngồi. Trực tiếp cưỡi xe đạp liền hướng vùng ngoại ô đuổi. Kia tốc độ nhanh như điện chớp. Liền kém không đem xe đạp kỵ thành phong hỏa luân. Nhưng mà lúc này đang ở nhà ma ruột cửu âm. lại cũng không có cỡ nào năm tháng tĩnh hảo. Ngược lại so với kia lão bản cùng này ba cái sinh viên còn hỏng mất. 8 tháng phân thành phố B, ban ngày sủi cháy lò, buổi tối chính là sauna phòng, lại buồn lại chiều, ngay cả chiếu đều cảm giác có thể trường ra nấm money hơn nữa này xui xẻo nhà ma thiết bị cũ xưa. Lại không có điều hòa, thủ một cái phá quạt điện, căn bản ngủ không yên ổn. Hố cha chính là, buổi chiều mua điều hòa thời điểm, người nọ nói, chính trực mùa hạ, mua sắm điều hòa người quá nhiều, trang bị yêu cầu xếp hàng, bởi vậy còn phải một vòng mới có thể đưa lại đây. Bực bội từ trên giường ngồi dậy, ruột cửu âm cảm giác chính mình chỉ sợ đợi không được một vòng sau. Liền phải bị cảm nắng bỏ mình, nhưng mà đúng lúc này. Một loại cực độ hơi thở nguy hiểm lặng yên đem toàn bộ nhà ma bao phủ. Đầu giường chiêu hồn linh đột nhiên kịch liệt vang lên. Quỷ khí, ruột cửu âm nhíu mày. Thuận tay đem chiêu hồn linh dắt ở trong tay. Tính toán đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn bất quá mới vừa ra khỏi cửa. Đã bị nghênh diện phác lại đây ba người ôm lấy đùi. Đúng là suốt đêm chạy tới cầu cứu ba cái sinh viên. Phía sau còn đi theo một cái một bên nhảy nhót truy người. Một bên ca hát lệ quỷ. Chỉ là kia gậy gộc thượng đầu không biết có phải hay không bởi vì quá mức phẫn nộ duyên cớ. Thế nhưng so phía trước ở ký túc xá thời điểm còn muốn làm cho người ta sợ hãi. Tam chương gương mặt mỗi một chương đều là thê lương vô cùng. Tàn nhẫn đánh giá trước mặt bốn người. Phảng phất ở suy xét, từ nơi nào bắt đầu hạ khẩu, ruột cửu âm chớp chớp mắt, đánh giá một câu, chân đều không có còn có thể đua thành như vậy, cũng thật là rất không dễ dàng, đại sư. Cứu mạng a cái kia quỷ đầu lại tới nữa. Này ba người bị kia lệ quỷ đuổi theo một đường đã hoàn toàn dọa nước tiểu. Trước mắt nhìn thấy ruột cửu âm hận không thể so thân cha còn thân. Mà giật cửu âm trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau. Thong thả điếu tư lý nói. Đừng vô nghĩa, ai phía dưới trưởng thành như vậy. Khẳng định tình nguyện cả đời đương thái giá money tác giả có lời muốn nói. Ba cái sinh viên, là quỷ đầu không phải quy đầu. Đại sư ngươi đứng đắn một chút a uy. Hết chương.